Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chạy theo robot. Tô Dư gầm lê. N giận dữ vừa mới ra khỏi miệng. Chủng tộc trên phi thuyền đã bị đàn robot chậm rãi chạy trốn hấp dẫn toàn bộ chú ý. Lập tức hướng phương hướng truyền đến động tĩnh tản ra bốn phía đuổi theo. Tô Dư thấy thế không đúng. Lập tức bê, ấn mấy PS. Át ý đồ ngăn cản hướng đi của chủng tộc. Bị hỏa lực của chủng tộc cao cấp từ trên phi thuyền bê, ấn tới cắt đứt. Mặt đất ngay lập tức bị nổ tung một số hố. Khói bụi bốc lê, N, học sinh không có robot ôm súng đi theo phía sau robot nhắm mắt xông mạnh. Chỉ cảm giác mặt đất chấn động vài cái. Trong lòng còn không có nhiều rung động. Ngược lại học sinh điều khiển robot bởi vì phạm vi nhìn thấy càng thêm rộng lớn. Bị tràng diện này chấn động đến hai tay đều run rẩy. Chủng tộc sao lại có khoa học kỹ thuật như vậy? Trong sử sách không phải nói phương thức chiến đấu của chủng tộc phần lớn là vật lộn sao? Ngay cả trong tin, hát cầu lưu hãm cũng hoàn toàn không đề cập tới chuyện khoa học kỹ thuật chủng tộc. Các sinh viên CSS lặng, hai tay nhanh chóng nhảy ra khỏi tàn tích. Nhưng ngay cả như vậy, chủng tộc phía sau vẫn đuổi theo không nỡ. Thậm chí có xu hướng gần gũi hơn. Cuối cùng, 2 phút sau, chủng tộc cấp thấp xông lê. N chọc thủng cơ giáp bị rơi phía sau. Nhất thời, một cái lồng bảo hộ rơi xuống đất. Chủng tộc dương nanh múa vu. Ốt đâm thêm vài cái nữa. Không có đâm. Chuyển hướng đi tìm mục tiêu tiếp theo. Lồng bảo vệ có thể chống lại chủng tộc tiến công. Tô Dư sáng ngời trước mắt. Lần này học sinh không còn lo lắng. Đánh ngược chắc chắn không thành vấn đề. Tô Dư một bên xuyên qua đạn pháo 3. Y tới. Né tránh công ca X của đạn pháo cùng phiến đá B. Ấn tung tóe. Một bên dùng tin. Hát thần thời gian thực chú ý học sinh bên kia. Nhìn thấy tí. NS cảnh này cô không giấu vết tê, hở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị thu hồi tin. Hát thần lực chuyên chú đối phó chủng tộc bên này. Những chủng tộc giải rác. Với thực lực của học sinh hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó, Tô Dư PS, át hiện cô nghĩ sai. Học sinh quả thật cũng PS, át hiện ra cái lồng bảo vệ có thể chống lại chủng tộc tiến công. Vì thế, dưới tin. Hát thần lực của Tô Dư bao phủ. Học sinh nhao nhao giơ súng. Hướng đầu mình chính là một PS. Át súng. Trên mặt đất có thêm một tấm lá chắn bảo vệ. Tô Dư. Tất cả đều là quỷ tai. Lúc này, khán giả trong phòng livestream cơ hồ đều điên rồi. Màn đạn nhanh chóng lăn qua. Quân đội đâu? Quân đội đâu? Đi cứu người đi. Tôi đi. Bọn họ cũng còn thông minh. Dám biết chủng tộc không công ca ít người trong lồng bảo hộ. Những người khác đừng sửng sốt. Mau mở vòng bảo hộ. Không phải. Lồng bảo hộ vừa mở ra liền hoàn toàn không thể nổ súng phản ca ít. Đây không phải là chờ CSS sao? Bọn họ nhiều người như vậy. Đoàn kết lại đánh ngược a. Đúng vậy. Bọn họ cũng nên thử phản kháng một chút. Dù sao chờ chủng tộc công ca ít cũng có vòng bảo hộ. Đầu óc các ngươi có bong bóng không? Họ vẫn còn là sinh viên. Người có thể lê. N trên. Đừng nói những lời lạnh lẽo. Người trong quân đội có đi không? Mau cứu người. Đừng sửng sốt. Huynh đệ lúc trước ở bên cạnh thi đấu tin. Hát chạy nhanh. Thật có chủng tộc. Cảm ơn. Tôi đã ở trên phi thuyền. May mắn là không có hoàn vé. Cố tư lệnh trước đó đã liên lạc với quân đội. Nhưng điều binh cũng cần thời gian. Hắn nhìn thoáng qua ánh mắt. Biết được tin quân đội đã xuất PS. Át, lập tức nói với người dẫn chương trình. Thông báo cho các tuyển thủ. Quân đội rất nhanh sẽ đến. Bảo vệ an toàn của mình. Biết rồi. Người dẫn chương trình lập tức mở bảng điều khiển trước mặt chuẩn bị liên lạc với tuyển thủ. Sau đó sắc mặt khẽ bê, yến. Ngẩng đầu lê, n. Tín hiệu không PS. Át ra được, ý anh là sao? Nghiêm Kha đứng lê, N, một tay chống lê, N mặt bàn, nửa người trên nghiêng về phía trước, trên mặt tràn đầy lo lắng. Có thể tạm thời tư, liên hệ không được, lê, N thi đấu tin, hát tư, Giọng nói bên người dẫn chương trình bắt đầu bê, yến dạng. Sau đó một lát sau, hình ảnh lóe lê, n, toàn bộ tối tăm. Tín hiệu của ngôi sao cuộc đua bê, yến mất. Khán giả đột nhiên bị PS, át trực tiếp bê, ấn ra vẻ mặt bối rối. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lập tức tràn vào tin, hát võng tìm kiếm. Lúc này, vị trí thứ nhất trong tìm kiếm nóng của tin, hát võng đã từ chủng tộc hàng lâm, bê, yến thành, cầu phúc, không biết mới là cây ếc, ủng bố nhất, trước khi bọn họ bị đá ra, bọn họ còn có thể nhìn quá trình tiến công của chủng tộc. Lúc này bị chặt đứt con đường hiểu biết, các loại ý nghĩ cây ếc, ủng bố đều tràn vào đầu óc. Tôi vừa mới vào phòng PS, át sóng trực tiếp của Đại học Quân sự Liên bang. Bên kia bọn họ có một tuyển thủ mở vòng bảo hộ đang bị chủng tộc đâm mạnh. Trước khi rời khỏi, tôi thấy cái lồng bảo hộ kia dường như đã có xu hướng nứt ra rồi. Tôi cũng thấy rồi, quá cây ếc, ủng khiếp, đã có vết nứt trên lồng bảo vệ. Tào Giác nhìn vết nứt trên lồng bảo hộ của mình. Trong lòng dâng lê, n tuyệt võ, ưng vô hạn. Lúc trước học sinh tham gia đội B, ấn tỉa đoàn chiến trường học đều biết chủ ý robot sẽ hấp dẫn chủng tộc. Bởi vậy lúc mới bắt đầu chạy, bọn họ không đi theo robot, ngược lại là mang theo rất nhiều bạn học đi đến nơi không có người. Tào Giác chính là bị bạn học cãi đi. Nhưng mà, cho dù như vậy, bọn họ vẫn không tránh khỏi số phận bị chủng tộc PS át hiện, xem ra hôm nay phải CSS ở đây. Tào Giác tuyệt võ, ưng nhắm mắt lại, một giây sau, lồng bảo vệ bị bạo lực phá vỡ từ bên ngoài. Cùng lúc đó còn vang lê, n hai tiếng súng ngắn ngủi, chất lỏng ấm áp phun lê, n mặt Tào Giác, lông mi của hắn giật giật, sau đó mở mắt ra trong ánh mắt khiếp sợ của các bạn cùng lớp. Chỉ nhìn thấy bóng lưng robot cứ tuyệt mà rộng lớn đã rời đi. Cứ nói với ngươi trước đừng mở khoang bảo hộ ra. Đồng đội của Tào Giác từ trong bùn đất bên cạnh nâng mặt phủ phục đến bên cạnh hắn. Nhỏ giọng nói, chủng tộc vừa rồi hẳn chỉ là tuần tra thường xuyên, vốn đã chuẩn bị đi. Tào Giác đột nhiên mở vòng bảo hộ ra, hấp dẫn chú ý của chủng tộc. Đây là hệ chỉ huy, một chút định lực cũng không có. Tào Giác lập người ngồi trên mặt đất, kinh ngạc ngửa đầu nhìn chỗ Tô Dư Bê, yến mất. Nội tâm rung động, hắn hiện tại xem như hiểu được vì sao sinh viên đơn binh hệ lại tôn sùng tổng tư lệnh như vậy. Nhân cách như vậy, quả thật làm cho người ta run rẩy. Chủng tộc vừa rồi sắp dẫm lê, n mặt ta rồi. Tào Giác quay đầu giải thích cho đồng đội một câu. Vòng bảo hộ là do mình bật ra. Trận đấu lúc này không có ta. U chỉ huy, rõ ràng là cố ý nhằm vào học sinh hệ chỉ huy. Sau khi biết quy tắc này, hắn một mực nghĩ nhanh chóng rút lui trở về. Nhưng hiện tại hắn đã đổi chủ ý, không có vòng bảo hộ. Người vẫn nên nằm hảo hảo đi. Đồng đội vỗ vỗ bả vai Tào Giác, ngữ khí tùy ý nói. Nằm sấp, không thể nào, tôi muốn đi giúp Tô Dư. Tào Giác ôm chặt súng của mình, vẻ mặt nghiêm túc đứng lê, n, anh điên rồi. Đồng đội kinh ngạc nói. Tào Giác vẻ mặt kiên quyết. Tôi không thể để mặc cho cô ấy chiến đấu một mình. Tô Dư lúc này một bên phân tâm đánh CSS chủng tộc cấp thấp đuổi theo học sinh. Một bên trốn đạn pháo phi thuyền B, ấn tới tìm kiếm lối vào phi thuyền. Chợt nghe được có học sinh lại có chí khí như vậy. Lập tức còn có chút tán thưởng. Sau đó liền nhìn thấy bạn học kia sau khi tiến lê. N một bước, đột nhiên ngồi xổm xuống đất. Không được, không qua được, thế công quá mãnh liệt. Tào Giác thấp giọng nói. Tô Dư, quên đi, bên này tổng cộng cũng chỉ có 50 con trùng tộc. Nàng ứng phó được, Tô Dư đã buông tha. Nhưng Tào Giác lại không có chút ý tứ buông tha. Lập tức phủ phục đi tới bên cạnh mười mấy bước rời xa đám người. Dựng súng xong, B, ấn một PS, át vào chủng tộc đang đuổi theo các robot cách đó không xa. Không B, ấn chúng. Viên đạn lướt qua thắt lưng chủng tộc. Chủng tộc bị chọc giận. Trong nháy mắt chuyển hướng nghĩ về hướng của Tào Giác vọt tới. Đánh chủng tộc, muốn đánh tim và mi tâm. Đỗ Sách thấy thế lập tức mở ra hệ thống thông tin cơ giáp. Thông qua hệ thống nội bộ và các học sinh khác mở robot giải thích. Không có hắn, dù sao lúc này trên sân có thể động cũng chỉ còn lại có mấy người mở robot. Tào Giác lại nổ súng. Học sinh bị trùng tộc đuổi theo không rời cũng nổ súng theo. 2PS, át súng bùm bùm vang lên, N, trùng tộc đột nhiên thay đổi một hướng trên không trung. Tránh thoát hai viên đạn vọt tới. Đỗ Quy lập tức xông lên, N, ôm lấy Tào Giác. Mở vòng bảo hộ ra. Trùng tộc nhào tới khoảng trống. Sau đó lại bắt đầu công ca, ít những người còn lại. Lúc này, trên sân hơn 10 vạn người. Chỉ còn lại có hơn 1.000 cơ giáp kéo dài hơi tàn. Bởi vì lúc trước vẫn bị trùng tộc đuổi theo chạy không có thời gian có thể mở vòng bảo hộ. Lúc này đột nhiên nhàn rỗi. Đại đa số mọi người không nghĩ nhiều. Cáp, N Giang, thấy khâu cáp, M Kim vội vàng mở lồng bảo hộ ra. Số lượng người trên sân một lần nữa giảm. Trùng tộc có thể phá vỡ vòng bảo hộ. Tào Giác nhắc nhở chậm một bước. Trong sân đột nhiên lại xuất hiện một đống vỏ trong suốt. Số lượng robot 3, y trên bầu trời không còn bao nhiêu. Cùng lúc đó, đột nhiên, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. N trên đỉnh đầu, một đạo ánh sáng rực rỡ đến mức làm cho người ta không mở được mắt sáng lên. N, mắt và L, ỗ tai mọi người đồng thời bị thất bại. Sau đó liền PS. Át hiện vòng bảo hộ của mình bị một trận khí lưu mãnh liệt xông ra. Tào Giác bị thổi xuống biển mới dừng lại. Đó là Tô Dư. Thanh âm Đỗ Quyền xuất hiện bên tai. Tào Giác lắc lắc L, ỗ tai bị chấn đến có chút ong ong. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Trên trời, một chiếc robot bị trùng tộc vây quanh. Xem ra, chính là ở trung tâm vụ nổ lúc trước. Nhiều trùng tộc như vậy. Vòng bảo hộ căn bản không có tác dụng. Trái tim Tào Giác đập thình thịch. Bị đuổi tới đón học sinh bị đào thải mang đi. Hai người cùng các học sinh khác bị đào thải chen chúc trong khoang khí cầu. Nằm sấp bên giường lo lắng nhìn ra ngoài. Sau đó, khi nhìn thấy Tà U Chiến đến, trước mắt sáng ngời, Tô Dư đã được cứu. Châu thiếu tướng bị Lâm Nguy nhận lệnh chạy tới thanh giao trùng tộc. Gương mặt đặt hệ thống livestream lê, N cổ áo, bước chân kiên định đi về phía buồng lái. Đã tới phía trên thi đấu tin. Hát rồi sao? Châu thiếu tướng một tay vịn lê, N lưng ghế, có chút không kiên nhẫn hỏi. Hôm nay vốn là ngày nghỉ phép của hắn. Vừa đến du lịch tin, Hát đã bị một tin tức trên đó gọi trở về. Nói là thi đấu tin. Hát nghi ngờ có trùng tộc xâm lấn. Để cho hắn xử lý. Lúc ấy hắn đang xem trận đấu. Có phải nghi ngờ hắn rất rõ ràng hay không? Loại công việc bán mạng nhưng có thể rất nổi tiếng này. Bỏ hắn là ai? Đúng vậy. Phía dưới tựa hồ vừa mới PS. Át sinh nổ tung. Ta chuẩn bị hạ cánh ở rìa. Người lái xe quay lại và nói. Biết rồi. Châu thiếu tướng xoay người. Thuận tay lấy bản đồ tin. Hát cầu ra. Phía trên rất nhanh đã lê. N kế hoạch ra mấy con đường tối ưu, trưng bày cho hơn 100 binh lính. Chúng ta từ mấy con đường này bao vây qua. Bình thường trùng tộc tiên phong đều là trùng tộc cấp thấp không cần quá sợ hãi. Bảo vệ học sinh là mục tiêu hàng đầu. Vâng, thưa ông, tất cả mọi người đồng thời trả lời. Thần sắc trên mặt kiên nghị. Châu thiếu tướng hài lòng gật gật đầu. Nhìn quanh một vòng. Sau đó lặng lẽ điểm ra quang não nhìn thoáng qua. Chậc chậc, livestream quên mở. Sắc mặt thiếu tướng không thay đổi. Thuận tay mở ống kính livestream ra. Khán giả một mực chờ bên ngoài phòng livestream trong nháy mắt xông vào. A a a a a. Học sinh đều không sao chứ? Tất cả đã được giải cứu chưa? Chúa ơi, bên ngoài này thoạt nhìn sao lại bình tĩnh như vậy? Không phải là học sinh bị diệt toàn quân? Phải không? Ôi, quân đội đã chạy tới nhanh nhất. Tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đúng vậy, hơn nữa chỗ nào bình tĩnh. Đó không phải là ánh sáng của viên đạn sao? Mạo hiểm, Tô Dư đâu? Tô Dư đâu? Ta vừa mới thấy nàng còn đang đánh trùng tộc. Châu thiếu tướng ho nhẹ một tiếng. Lặp lại những gì vừa nói. sau đó dặn dò, dựa theo sử liệu ghi lại, trùng tộc sẽ rất dễ bị động tĩnh kịch liệt. Mọi người trước khi gặp trùng tộc, trước tiên không nên mở robot. Vâng, mọi người đồng thanh trả lời. Châu thiếu tướng hài lòng gật gật đầu, lấy dù từ trên tường một bên xuống. Một tiểu đội, đi với tôi. Tất cả mọi người trong một tiểu đội lập tức nhảy xuống. Trong phòng PS, át sóng trực tiếp, có thể thấy rõ cảnh sắc xung quanh lướt qua. Cùng với hành động của binh lính dựa theo con đường đã chỉ thị lúc trước nhanh chóng chạy như ba. Y, lập tức đều tê, hở phào nhẹ nhõm. Ngay cả màn đạn cũng ít đi rất nhiều. Trong góc nhìn của bọn họ, ánh sáng trên trời thuộc về viên đạn vẫn lóe lê. N, ý nghĩa lúc này còn có người chiến đấu với trùng tộc. Mặc dù không biết tí, NS hình chiến đấu cụ thể, nhưng vẫn có chút hy vọng. Châu thiếu tướng đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Cho nên, sau khi nhìn thấy ánh sáng thuộc về viên đạn trên trời B, yến mất, trái tim liền đập mạnh. Xong rồi, đó là tiếng nói của tất cả mọi người. Hiện tại kết quả tốt nhất chính là trùng tộc đánh không phá vòng bảo hộ. Nhưng rất rõ ràng, khả năng này cũng không lớn. Khi châu thiếu tướng vội vàng chạy tới, dựa theo kế hoạch của hắn, tất cả mọi người đồng thời đến địa điểm. Sau đó, họ đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt họ. Trước mặt bọn họ, một ngọn núi nhỏ do thi thể trùng tộc xếp chồng lê. N nhau mà thành, bày ra trước mặt mọi người. Mà trên ngọn đồi nhỏ này, thiếu nữ quen mắt mặc đồng phục trường quân sự liên bang đang bẻ cánh tay một con trùng tộc cao cấp. Tô Dư thấy có người tới, buông chân xuống từ trên đồi trùng tộc chất đống đứng lê, N, thuận tay ném trùng tộc cao cấp trong tay xuống. Nhìn trùng tộc có hình dạng quỷ dị lăn đến bên chân. Châu thiếu tướng vẻ mặt trống rỗng lui về phía sau nửa bước. Cái này, cũng quá kinh cây ếch. Ủng, đương nhiên, đây không phải là trùng tộc, mà là thiếu nữ nắm lấy trùng tộc như gà con. Rất hiển nhiên, bức họa trước mắt này cho mọi người trùng ca. Ích thật lớn, ngay cả màn đạn lúc trước vẫn lăn qua lăn lại cũng dừng lại. Quân nhân càng giống như bị thi định thân thuật đứng tại chỗ. Tô Dư dưới sự vây xem của mọi người, tùy ý vỗ vỗ cho bụi trên tay. Từ trên đống trùng tộc nhảy xuống, thuận tay vỗ vỗ bả vai châu thiếu tướng thoạt nhìn rõ ràng là trưởng đội. Ngữ khí tùy ý nói, các ngươi phản ứng quá chậm, phải luyện thêm, xin L. Ôi, thủ trưởng, châu thiếu tướng theo bản năng đứng thẳng, kính quân lễ, sau đó mới PS, át hiện mình vừa mới làm cái gì. Hắn tự hoài nghi trong chớp mắt, sau đó nhìn về phía Tô Dư bộ dáng bày mưu tính kế. Vừa định mở miệng, trong tay đã bị nhét một thứ còn ấm áp, lưu lại cho các ngươi một chỗ sống, mang về thẩm vấn, làm nghiên cứu gì đó. Tô Dư nhìn trang bị livestream trên cổ thiếu tướng, trực tiếp rách nát, hai tay tùy ý cõng ra sau lưng, ngữ khí tùy ý phân phó. Trùng tộc còn lại nhớ rõ đốt rồi. Tà, U Chiến ở đâu? Tiểu Tống, dẫn đường. Châu thiếu tướng cố gắng kiềm chế bàn tay mình muốn kính lễ. Nói với người lái xe đang đứng bên cạnh. Tiểu Tống, tác phong hôm nay của thiếu tướng bọn họ quái lạ như thế nào? Nịnh nọt, phiền toái dẫn đường. Tô Dư nhìn về phía Tiểu Tống. Tiểu Tống lập tức nhếch miệng. Vâng đại tỷ, cách trương.